Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1666, chương 1688, Tam Thanh Thiên. Tiên đạo tranh hùng mấy ngày, Thạch Đầu Tử xếp hàng bên dưới, Long Hoàng Bệ người hạ đẳng, đột phá trưởng năm qua giam cầm, thành công đánh lên 33 phẩm thế giới thiên tiên bên trong hơn 20 phẩm. Hơn nữa lấy được tính tuyệt đối quyền chủ động, còn áp chế phong tỏa đại thần sứ, để cho rơi vào tù trong lòng. Trạng thái lạc quan, nhưng là càng hoàn mỹ cùng đi sâu vào kế hoạch, Thạch Đầu Tử lại không thể không hủy bỏ loại ưu thế này. Đem nhân vật then chốt, thừa tái Hạo Thiên ý chí Thiên Hạo Đại Đế cứu ra. Để cho chạy khống chế 33 phẩm thế giới thiên tiên thần khí Lăng Tiêu Bảo Điện. Phản công toàn bộ thế giới thiên tiên, tìm về giả tạo hư vô tiên quân ưu thế, tiến hành sách lược tính hướng ngược lại chiếm lĩnh. Không thể không nói, thế giới thiên tiên Lăng Tiêu Bảo Điện chính thức chạy sau khi. Quy lực cũng là coi là thật vô cùng, dù sao đồ chơi này chính là đã từng trừ thánh nhân trở ra người mạnh nhất. Hạo Thiên bản mệnh sở trường pháp bảo, chính ép thiên hạ chư vị tiên nhân vạn vật đạo lực. Thật ra thì coi như là Long Hoàng chân chính xuất thủ, cũng có chút khó khăn mà đối kháng. Thánh giới, thần giới, tiên giới, chân giới, chìm nổi giới, mỗi một thế giới đều có chính mình đặc tính. Đều là một cái tương đối có cao thấp quan hệ, nhưng lại mỗi người hoàn mỹ tiểu thế giới. Thí dụ như chìm nổi giới, mặc dù mỗi một người đều rất nhỏ, đoán là ở vào tinh hà thất luyện bên trong chìm nổi. Nhưng là thế giới tình huống hoàn mỹ, đại địa một khối, tinh không vạn dặm, thế giới nòng cốt vận hành bình thường. Chân giới, chính là viễn cổ thế giới bàn cổ biến thành. Là tối đại thế giới, cũng giống như là thả một cái lớn chân giới một dạng tình huống tương đối. Đến nơi này tiên giới, nếu như ngươi đi xuống 33 phẩm thế giới thiên tiên sau này, thật ra thì cửu châu một khối trên, chẳng qua là thiên ngoại thiên mà nói, cũng liền cùng chìm nổi giới hoặc là toàn bộ to lớn chân giới. Độc nhất vô nhị, tam thanh thiên bên trong. Thượng Thanh Ngọc Thanh Thái Thanh, cũng chính là một loại ba loại thiên hình dáng huống. Thái Thanh là người sinh hoạt không chung, tương đối cùng thế giới tiên đạo tình huống không sai biệt lắm. Chỉ là bởi vì 33 phẩm thế giới thiên tiên đứng sừng sững, đưa đến bên ngoài Thái Thanh hư không tương đối ít, tương đối chân chính ôn hòa nhân đạo hư không, người cũng không chân chính chịu đựng. Cho nên tiếp cận với hỗn độn sau khi phân hóa thanh lưu, không phải là một loại tiên nhân có thể sống chung địa phương. Kế tiếp Ngọc Thanh, chính là tiên đạo chính thống cực hạn, ở bên trong vùng trời này mà nói, ít nhất đều là đại đế trên, sắp phi thăng lực lượng tồn tại khả năng sống tồn, cũng sẽ bắt đầu thấy được, chân chính tiên đạo cực hạn bình chướng thế giới bên bờ. Nói tới chỗ này, dĩ nhiên cũng không phải bạch kéo, bởi vì chúng ta vị thứ hai tầm quan trọng nhân vật Dũng Cổ. Hiện nay người đã ở với vùng hư không này trong cảnh giới. Trước mặt Thái Thanh cực hạn chỗ, thật ra thì không có bất kỳ trở ngại cùng ngăn trở. Chỉ bất quá đến tiến vào thế giới Ngọc Thanh thời điểm. Xuất hiện hư vô kết giới phong tỏa, lúc này đại thần sử cấp cho lệnh bài. Liền hiện ra tác dụng trọng yếu, đi lên một cái đặt vào, Dũng Cổ liền dễ như trở bàn tay, tiến vào này trong một vùng hư không, nhìn thế giới bên bờ, càng là thế giới nòng cốt người cuối cùng Thượng Thanh Thiên. Dũng Cổ cũng không có gia tốc chạy tới, mà là ở trống rỗng, thanh thanh rõ ràng Ngọc Thanh Thiên bên trong, nhìn chung quanh. Nguyên vốn phải là vừa nhìn hai bên cực hạn Ngọc Thanh không gian. Hiện nay là tương đối không giống tầm thường. Khắp nơi đều có một đoàn một dạng màu trắng vân khí. Trong đó nhìn tương đối bình thường. Nhưng là tu hành chân chính bàn cổ chi đạo Dũng Cổ biết. những thứ này đều là không nên tồn tại. Một số thứ vô luận là Ngọc Thanh, Thái Thanh hoặc là Thượng Thanh cũng hẳn là không có vật gì mới đúng. Tương đối bất đồng chính là thế giới áp lực, ngoại lai tầng cao hơn không gian thế giới lực lượng tiếp xúc. Chỉ như vậy mà thôi. Vân Thải cái gì, mọi người đều biết chẳng qua là một ít khí đoàn. Cao này một ít, chính là một ít tiên nhân tiến tới pháp bảo thật sự huyễn hóa thành. Mà ở trong đó đại phúc độ xuất hiện những thứ này. Có thể tưởng tượng được, Vân Thải trong đó, tất nhiên có không thể tầm thường so sánh vật kiện. Sư phó để cho ta tìm cảm ứng bàn cổ tới, căn cứ ta hiện nay gần như giống nhau khí tức phong tỏa. Tầng trên nhất Thượng Thanh Thiên bên trong, tuyệt đối là thế giới nòng cốt lại phong tỏa bàn cổ lão tổ sư phó bản tôn chỗ. Nhưng là càng đến gần, ta càng là có thể minh bạch, một khi ta tiến vào phía trên kia, muốn đi động bàn cổ mà nói, đại thần sự cảm ứng còn không trọng yếu, mà là tiết đạo giả thần niệm, giống vậy sẽ cảm giác, cho nên nói, ta ít ở khả năng, ở đại thần sử không lên tiếng dưới tình huống, đi tùy tiện đụng chạm lão tổ, như vậy, ta có phải hay không là hẳn đem chuyện nào để trước để xuống một cái, sau đó dò xét trong áng mây tình huống đây. Dũng cổ tâm tư ở vận chuyển tốc độ cao bên trong đâu rồi? Hắn cân nhắc cùng cảm ứng, đều cơ hồ là hoàn mỹ nhất hết thảy. Cho nên nói, khi hắn chân chính suy nghĩ đến cái này cửa khẩu thời điểm, thật ra thì cũng không có làm quá nhiều do dự, mà là mở hắn và thạch đầu tử giữa kính tượng hình ảnh liên tiếp. Đem chính mình thật sự suy nghĩ chuyện, toàn diện báo cho biết thạch đầu tử, do hắn tới tiến hành hướng đi quyết định. Giờ phút này thạch đầu tử dĩ nhiên đang giúp Thiên Hạo đại đế hết thảy, cho hư vô tiên quân thở dài bên trong, biết dũng cổ nói hết thảy các thứ này sau khi, thạch đầu tử trong lòng yên lặng gật đầu, một cái phân hóa thần niệm thân thể cũng xuất hiện ở kính tượng trong tấm hình, lấy phân quá mức tư thái, với chính mình mấu chốt nhất học trò dũng cổ, tiến hành trao đổi, chỉ thấy giờ phút này thạch đầu tử một bộ như có điều suy nghĩ chạc gật đầu một cái rồi nói ra. Ngươi gặp tình huống, cơ hồ đều tại ta dự tính bên trong. Ngươi nói không cần phải đi tìm bàn cổ bản tôn. Dễ dàng kích thích thiết đạo giả bản thể. Đây cũng là hết sức chính xác sự tình. Cho nên nói, sư phụ của ngươi ta mới có toàn diện cứu Thiên Hạo đại đế. Cho tới kéo về đại thần sứ, lấy được hắn cao nhất tín nhiệm, sau đó để cho hắn yên tâm mở miệng thủ, hứa ngươi chân chính tiến vào kế hoạch. Nguyên lai, hết thảy các thứ này đều là một vòng tiếp một vòng. Chúng ta thạch đầu tử bàn cổ, thật là mưu kế vô song. Biết trước a, nơi này dũng cổ, cũng mấy ư đã thành thói quen thạch đầu tử năng lực. Thán phục sau khi, cũng vội vàng ôm quyền nói, sư phó nói được phải, càng là nhìn xa thấy rộng, nếu như học trò ta nghĩ rằng không tệ, những thứ này vân khí một dạng bên trong tình huống, ngài cũng hẳn đoán một cái không kém bao nhiêu đâu. Vậy, ta có phải hay không là muốn xác nhận một chút, ngược lại có thời gian còn, Ngọc Thanh Thiên cực hạn bên trong, cũng có thể khôi phục nhanh hơn đến cuối cùng. Dũng cổ nói hết thảy các thứ này mà nói, còn thật không phải là nịnh hót. Hắn có một loại cảm giác, thạch đầu tử sư phó tuyệt đối là như lòng bàn tay. Khoan hãy nói, lúc này thạch đầu tử khóe miệng móc một cái, cười ha hả nói, ngươi nói không tệ, những thứ này vân khí một dạng bên trong có cái gì? Dĩ nhiên đều tại ta như đã đoán trước. Như thế mấu chốt 33 trọng thiên ngoại thiên bên trong, hư vô tiên quân không thấy bất luận kẻ nào ngựa, chỉ có trống không thế giới, còn có một chút vân khí một dạng, nhìn như không làm chút nào phòng bị, thật ra thì nhưng là đem lớn nhất lực lượng phòng ngự cùng binh lực cũng lưu ở bên trong vùng không gian này. Vân khí trong đoàn, tất nhiên là Long Hoàng bọn họ ở thế giới tiên đạo chung. Địch nhân lớn nhất, chúng ta đối thủ cũ, vực ngoại thiên ma cầm đầu, vực ngoại các đại chủng tộc quân đội là vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.